Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Giới giải trí đời sau phiên ngoại. Nơi này nguyên bản là một tòa cô đảo, vài tòa sơn vây quanh một tiểu khối bờ cát. Trừ bỏ nam diện kia phiến màu trắng bãi biển ngoại, địa phương còn lại đều là chênh vênh vách núi. Từ kia mặt trên rơi vào trong biển, kết cục chỉ có tan xương nát thịt. Này tòa đảo đặt mênh mang biển rộng thượng, miểu không dân cư, trên núi là nguyên thủy rừng rậm. Tổng làm người ảo giác dây tiếp theo sẽ chạy ra một con khủng long, Lâm Diệu tao ngộ tai nạn trên biển sau, liền bị sóng biển đẩy đến này tòa trên hoang đảo. Không có một bóng người, chỉ có một con thuyền trầm thuyền bồi hắn. Cũng may trên đảo kỳ tích có cũng đủ nước ngọt tài nguyên. Còn có rất nhiều không biết có hay không độc quả dại, hiện giờ Lâm Diệu đã ở cô đảo thượng sinh tồn 3 năm, hắn hiện tại có được một tòa nhà gỗ nhỏ. Không phải rất lớn, bên trong chỉ có một chiếc giường, 2 cái bàn cùng 2 cái ghế dựa. Trừ bỏ ghế nằm là trúc chế ngoại, mặt khác đều là mài rũa bóng loáng mộc chế phẩm. Trên tường treo vỏ cây làm lưới đánh cá. Còn có một tòa lò gạch, dùng để thiêu chế đồ gốm. Đồ dùng nhà bếp là dùng cục đá làm. Ngẫu nhiên cũng sẽ chém mấy cây cây trúc làm đồ đựng. Nhà gỗ cách đó không xa là hắn khai khẩn vườn rau. Lâm Diệu đem trầm thuyền hạt giống cùng núi rừng tìm được một ít rau dưa trồng trọt. Lệnh người kinh hỉ chính là trên hoang đảo vật tư thượng tính phong phú. Rất nhiều quen mắt rau dưa đều có, nhà gỗ sử dụng sau này trường rào che quay chung quanh lên. Dưỡng một ít gà rừng, còn có mấy cái lồng sắt dưỡng hắn chộp tới thỏ hoang. Một đám da lông du quang thủy hoạt, thoạt nhìn liền thịt rất nhiều ăn rất ngon bộ dáng. Hắn còn bắt một con không lớn lên sói con, lấy dây thừng buộc. Đường giữ nhà chó con như vậy dưỡng, liền ở hắn tuần tra vườn rau. Hái được một viên chua ngọt nhiều nước cà chua. Lòng tràn đầy đều là đây là chậm đánh hạ tới Giang Sơn thời điểm. Khoảng cách lịch sử khóa còn có 3 phút. Thỉnh mau chóng lựa chọn tiến vào lớp học. Tránh cho đến trễ. Lặp lại, thỉnh mau chóng. Nhắc nhở ngữ cùng với đồng hồ báo thức thanh âm vang lên. Lâm Diệu xách một tiếng. Không tha mà nhìn trên tay cà chua, mới điểm rời khỏi cảnh tượng, lựa chọn tiến vào dạy học lớp học ngay sau đó. Hắn ngồi ở sáng ngời phòng học chung, trước mặt bày biện lịch sử giáo tài, notebook cùng văn phòng phẩm, ngồi cùng bàn bạn tốt dùng khuỷu tay chạm vào hạ bờ vai của hắn. Lại đi chơi trò chơi, thực sự có ngươi. Liền nghỉ ngơi 10 phút cũng phải đi xem một chút ngươi gia viên, có biện pháp nào, Lâm Diệu uể oải mà ghé vào trên bàn. Ta mẹ thiết trí thanh thiếu niên thực tế ảo phòng trầm mê hệ thống là một ngày 14 tiếng đồng. Hồ, đi học liền chiếm hơn phân nửa. Không giành giật từng giây. Căn bản vô pháp chơi, ta xem A-Z nên cho ngươi thiết trí 12 tiếng đồng hồ. Trừ bỏ đi học cái gì đều không thể làm. Xem ngươi như thế nào chơi. Tổn hữu cười hì hì nói, trước bàn nam sinh cũng chuyển qua tới. Không phải ta nói ngươi, ta đề cử trò chơi rõ ràng là hoang đảo sinh tồn. Ngươi chơi 1 tháng, lăng là chơi thành một chút không khẩn trương kích thích làm ruộng trò chơi. Khai khẩn đồng ruộng quyển dưỡng gia súc. 5 mạt kỳ 3 người chơi kiểm kê lại đến tên của ngươi, không đến mức. Lần trước thượng bảng đó là bởi vì đế quốc tranh bá chơi thành xây dựng thành thị. Cầu sinh loại biến thành làm ruộng cũng không tính thiên đến quá xa, các ngươi biết cái gì? Lâm Diệu bị trêu chọc đến nhĩ tiêm đều đỏ. Ta đó là cao tường. Quảng tích lương. Hoãn sừng vương sách lược ta xem là trồng rau huyết mạch thiên phú ở thiêu đốt, thẹn quá thành. Giận Lâm Diệu cuốn lên thư hướng 2 người trên đầu gõ. Cùng đánh chuột đất giống nhau. Bọn họ hi hi ha ha mà cười đùa. Thẳng đến lão sư vào được mới có sở thu liễm. Các bạn học thỉnh đem thư phiên đến đệ 147 trang. Hôm nay chương trình học là hiện đại sử. Thực tế ảo kỹ thuật đơn nguyên. Nhắc tới thực tế ảo kỹ thuật, chúng ta liền không thể không nhắc tới 2 người, Ninh Tố, Vệ Duệ Thức. Phía dưới truyền đến nhiệt tình đáp lại. Lâm Diệu cũng ngồi ngay ngắn. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn lão sư, không sai. Chính là bọn họ, lão sư điểm điểm mặt sau màn hình. Mặt trên hiện ra hai người tên. Ở 113 năm trước chiều hôm đó, hai vị người sáng tạo ở công viên tương ngộ, bị lẫn nhau lý tưởng đả động sau. Bọn họ ở một nhà dốc lòng nghiên cứu, hoàn thành đời thứ nhất thực tế ảo thiết bị mũ thực tế ảo, chính là cái này thực mộc mạc mũ giáp. Ở lúc ấy, khiến cho thật lớn hưởng ứng, lão sư. Cái này chúng ta đều đã biết. Có nghịch ngợm nam sinh lớn tiếng nói. Chúng ta muốn biết chút chuyện khác, đúng vậy đúng vậy. Lão sư chúng ta giảng điểm bát quái. Đi, lão sư. Khoảng thời gian trước vệ duệ thức tiên sinh hậu nhân nói phải công bố hắn hòm thư bưu kiện. Ngài biết chuyện này sao? Chúng ta trước đi học. Mấy tin tức này chờ lớp học sau khi kết thúc lại tiến hành thảo luận. Lịch sử lão sư tính tình. Thực tốt đáp ứng. Có đồng học còn muốn nói cái gì? Các ngươi còn như vậy sao? Ta liền mở ra đơn độc dạy học hình thức. Đơn độc dạy học hình thức chính là cưỡng chế một chọi một. Dạy học. Tuy rằng biết cưỡng chế dạy học thời điểm lão sư sẽ không vấn đề. Nhưng mặt đối mặt vẫn là rất có áp lực. Hơn nữa, đương lão sư mở ra cái này hình thức lúc sau. Gia trưởng nơi đó cũng sẽ thu được thông chi. Tương đương với biến tướng thỉnh gia trưởng. Vô luận cái nào thời đại học sinh, đều không thích hạng nhất hoạt động trong phòng học thực mau an tĩnh lại. Lâm Diệu không có nhớ bút ký. Hắn chuyển động bút nhìn giáo tài thượng ảnh chụp phát ngốc. Giáo tài biên soạn giả đối Ninh Tố đặc biệt thiên vị. Ở đại đa số người chỉ có một chương ảnh chụp thời điểm. Nàng hai bức ảnh cực kỳ đặc thù. Thảm đỏ thượng một bộ màu đen đuôi cá váy phác họa ra rảo hảo dáng người. Tóc quăn áo choàng tươi cười sán lạn. Còn có một chương là nàng cùng đoàn đội nghiên cứu ra chữa bệnh dùng thực tế ảo thiết bị lúc sau. Tề Nhĩ tóc ngắn có vẻ sạch sẽ lưu loát, trải qua quá dài thời gian công tác, mặt mày lộ ra mệt mỏi. Ở bối cảnh một chúng đầu bù tóc rối người như cũ phảng phất sẽ sáng lên như vậy, trong hiện thực. Lịch sử trong sách, có không ít người đem này một tờ ảnh chụp trộm cắt xuống cất chứa. Lâm Diệu cũng là một trong số đó, chờ chương trình học kết thúc. Gấp không chờ nổi học sinh lập tức nhấc tay. Lão sư... Chúng ta nói một câu bát quái đi. Đây là bọn họ thích nhất phân đoạn. Lịch sử lão sư cũng thích cùng này đó học sinh liêu khóa ngoại thú sự. Vì thế thu hồi giáo tài dò hỏi. Các ngươi muốn biết cái gì? Ninh Tố sự tình. Ninh Tố rốt cuộc thích vệ duệ thức vẫn là thích Trang Tư Thành a? Này hai cái không đều kết hôn sao? Không phải nói nàng đối Tịch Lan Thần mới là chân ái. Hai người tương ái tương sát. Người đây là mấy ngày hôm trước phim truyền hình xem nhiều. Hiện tại vô căn cứ TV nhưng nhiều. Đừng đem Tịch Lan Thần cùng Ninh Tố xả ở bên nhau. Nhìn Tịch Lan Thần bị hình phạt nguyên nhân sau. Cảm thấy người này quá ghê tởm, trong phòng học lập tức náo nhiệt lên. So với giáo tài thượng đứng đắn miêu tả. Bọn họ đối này đó đường viền hoa ôm có hứng thú thật lớn, lão sư cười ngăn lại học sinh ầm ĩ. Nếu muốn hỏi cảm tình phương diện, hiện tại phổ biến cho rằng, nàng cùng vệ duệ thức cùng Trang Tư Thành đều là hợp tác giả cùng bạn tốt quan hệ. Nàng chân chính từng yêu người chỉ có Tịch Lan Thần. Lúc sau ái chính là thực tế ảo sự nghiệp, trước hai ngày diễn phim truyền hình cũng nói qua chuyện. Này, ta ái hận đã ở Tịch Lan Thần nơi đó thiêu đốt hầu như không còn. Hiện tại ta, chỉ nghĩ dùng sự nghiệp tới tê mỏi ta chính mình. Làm ta không đi tự hỏi bao trùm trong tim thượng cho tan. Nói tiếp nữ sinh chắp tay trước ngực. Nàng thật là quá lãng mạn, lập tức liền có người phun tào. Phim truyền hình nơi nào có thể tin. Mấy năm trước có một bộ viết Ninh Tố ở Tịch Vệ Trang ba người dây dưa không rõ đều có thể chiếu. Đem đường đường một cái người sáng tạo diễn giống như dựa nam nhân nhu nhược thố ti hoa. Bị mắng hạ ánh sau cư nhiên còn có người bị kia bộ kịch cấp tẩy não, này hai bộ lại không giống nhau, mắt thấy mau xảo lên. Lão sư vội vàng kêu đính, nếu là ở nàng sinh thời, phỏng chừng không có người dám quay chụp nàng phim truyền hình, này vừa nói. Trong phòng học người lập tức nhớ tới cái gì, tiếng cười tràn ngập khai, hòa tan mùi thuốc súng, ai dám hạt chụp a? Tiểu tâm luật sư hàm cảnh cáo ha ha ha, hiện tại pháp luật trường hợp đều sẽ cử nàng ví dụ. Một hơi tố cáo hơn trăm người. ở lúc ấy cũng coi như là oanh động, có người tính toán quá. Hoa không ít tiền, chính là vì tranh khẩu khí, đúng vậy. Căn bản không kém tiền, liền phải cáo các ngươi. Chẳng sợ chỉ là xin lỗi ta cũng trong lòng thoải mái, sau lại đều thắng kiện. Giống như còn phong không ít ngay lúc đó Weibo tài khoản. Có thể nói là nhất chiến thành danh, lại còn có không ngừng. Chỉ cần nghi ngờ quá thực tế ảo kỹ thuật, hoặc là thu tiền bôi đen quá, toàn bộ không thể mua thực tế ảo đồ dùng, có một học sinh lập tức nhấc tay. Ông nội của ta chính là, hắn tài khoản vĩnh viễn không thể mua thực tế ảo điện ảnh phiếu. Đều là ta nãi nãi mua cho hắn, đừng nói nữa. Nhà ta nãi nãi cũng là, lúc ấy có làm sản phụ thả lỏng tinh thần thực tế ảo thiết bị. Nàng vừa vặn có thể thể nghiệm, nhưng là như thế nào cũng soát không đi vào. Nàng thấy người khác dùng hiệu quả, thật sự hối hận cực kỳ, kỳ thật xem nàng đối thần hy điện ảnh cùng Tịch Lan thần cái này cụ ái trả. Thù là có thể nhìn ra, nàng không phải dễ chọc, ngươi phong sát ta, ta liền phong sát ngươi, ngươi không cần ta sống, ta liền đem ngươi đưa vào ngục giam. Như vậy vừa thấy, cũng là gậy ông đập lưng ông, thực tuân kỳ thủ pháp. Năm hảo thị dân, lại nói tiếp Tịch Lan thần cùng Phong Tĩnh Nhạn hai người kia sau lại thế nào? Ai biết được, dù sao không nghe nói qua, nếu không phải Ninh Tố, ai còn nhớ rõ bọn họ, vai ác phối trí bái. Những cái đó trên diễn đàn Ninh Tố phấn đối bọn họ đều không nghĩ cấp ánh mắt. Kỳ thật những việc này cũng ảnh hưởng Ninh Tố đánh giá. Lão sư chờ bọn họ thảo luận hạ màn, mới mở miệng, có người cho rằng, Ninh Tố như vậy tính toán chi ly biểu hiện nàng lòng dạ hẹp hòi. Chính là lão sư, ẩn hình fan Lâm Diệu đứng lên cấp thần tượng nói chuyện. Ninh Tố nàng chỉ là làm sai sự người trả giá đại giới mà thôi. Nàng hiến cho chính mình sở hữu tài sản trợ giúp nghèo khổ người. Chỉ để lại sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Mà đối đồng dạng đắc tội quá chính mình Ngô Du cũng không có bất luận cái gì cử động. Ta cảm thấy nàng như vậy thiên tài. Nên có loại này ngạo khí tư bản, không sai. Nàng trên đời mấy năm, từ thiện bảng đệ nhất nhân vĩnh viễn là nàng, nàng qua đời sau cũng đem tài sản toàn bộ quyên đi. Ra ngoài, hiện tại thị bệnh viện còn có nàng pho tượng đâu. Kỷ niệm nàng hiến cho chữa bệnh thiết bị, thật nhiều địa phương đều có nàng bia kỷ niệm, lại nói. Tiếp Ngô Du cũng thực truyền kỳ, đều cho rằng nàng sẽ biến mất ở giới giải trí. Không nghĩ tới cuối cùng đăng đỉnh sẽ là nàng, nhớ rõ có người phân tích quá này hai cái. Đều biểu đạt quá đối với đối phương thưởng thức. Còn có não động mở rộng ra sử học ra cảm thấy các nàng chi gian mới là chân ái, này đều cái gì? Cùng cái gì, khóa gian nghỉ ngơi nhắc nhở âm hưởng khởi. Lão sư ấn xuống trong phòng học thảo luận, tiến hành tổng kết, nhưng là vô luận hậu nhân như thế nào đánh giá. Đều không thể mạt sát nàng công tích. Cũng không thể mạt sát nàng ở từ thiện phương diện trả giá, không có nàng. Liền không có hiện giờ thực tế ảo thời đại, tác giả có lời muốn nói. Còn nhớ rõ ta đem lịch sử thư thượng Chu Tổng Lý ảnh chụp cắt xuống tới cất chứa sự tình. Ta cảm thấy loại sự tình này hẳn là không ngừng ta một người đã làm 23.333. Hết chương.